Chương 3. 169 quả thực không mắt thấy. Uy nếu có người không trùng hợp trong chiến đấu tấn cấp nói thế nào hửng, tấn cấp A kia thật là quá lợi hại nha. Đinh công tử vừa cười vừa nói, bất quá nếu là tại tranh tài, đó là đương nhiên phải tiếp tục làm mở ha tờ hờ hợp tờ đi cho đến phân ra thắng bại. Vì lẽ đó tấn cấp người liền đáng đời không may bị đối thủ công kích đi một điểm thích đáng biện pháp đều không có, nhân ra thật vất vả tấn cấp, lại có khả năng gặp phải bị vây đánh hoặc là nghiêm trọng hơn điểm, đánh gây tấn cấp tẩu hỏa nhập ma tình trạng. Tính nguy hiểm quá lớn đi. Đinh công tử một mặt vô tội nháy mắt mấy cái, ai sẽ ở trong trận đấu tấn cấp đâu, vậy như thế nào tấn cấp cũng phải cần một cái giảm sóc quá trình đúng không? Nói cách khác, ngươi lúc này có thế có thể cảm giác được muốn tấn cấp, ngươi hơi kéo dài một chút cũng có thể kéo qua tranh tài, lại đi tìm một cái không người chỗ an tĩnh tấn cấp vậy cũng không nhất định. Tiêu Mục hừ một tiếng, uống linh trà, nếu là thật sự muốn tấn cấp, ngươi căn bản là ngăn cản không nổi tựa như lần trước Thích Huyên Huyên như thế, còn không phải nói tấn cấp liền lập tức được ngồi xuống điều tức tiến vào trạng thái. Tiểu Mục nghĩ nghĩ, vì lý do an toàn, kiên quyết làm được tuyệt không hố đồng đội, nàng vẫn là từ trong túi móc ra một cái phòng ngự chiếc nhẫn, phân phát cho còn lại 7 người, đợi chút nữa phải là tấn cấp, nhớ kỹ nhiều mở mấy cái lồng phòng ngự tại bên cạnh mình a, đừng cho ta mất mặt. Tấn cấp còn cho người chơi chết mỗi người cầm Kiều Mộc đưa tới 5-6 cái phòng ngự chiếc nhẫn, một mặt ngộng bức nhìn qua nàng. Đinh công tử QNZ một mặt ngộng, hai mắt tỏa sáng mà nhìn chằm chằm vào nàng hỏi nói, Kiều Kiều, ngươi là bán phòng ngự chiếc nhẫn, ngươi mới bán phòng ngự chiếc nhẫn, cả nhà ngươi bày quầy hàng bán phòng ngự chiếc nhẫn thế nhưng là kia có người có thể một cái móc ra 3-40 mai phòng ngự chiếc nhẫn nhiều như vậy a, đều là chút ít đề phẩm cấp linh khí, không có gì quá lớn dùng. Bất quá nếu như mọi người tại chỗ mở ba nói phòng ngự linh khí, ha ha, tối thiểu nhất nhất cấp linh sư trở xuống, tại lồng phòng ngự bên ngoài nên nở cái 2-3 ngày xem chừng đều nên nở không ra kia 3 tầng phòng ngự. Tất cả mọi người vẫn là một mặt mộng bức mà nhìn xem nàng, yên lặng túi đầu ngắm nhìn bàn tay của mình thượng 5-6 cái phòng ngự chiếc nhẫn, lại đi xem một chút người khác trên bàn tay. Tiểu sư mỗi loại này đặc biệt thổ hào cách làm. Có phải là có chu tờ không mắt thấy luôn cảm thấy bọn họ giống như làm quen một cái 10 phần khó lường người đâu? Kiều Kiều, ngươi đem phòng ngự khí đều cho chúng ta, vậy còn ngươi? Thích Huyên Huyên không yên tâm hỏi. Ta còn có rất nhiều. Kiều Mục thuận tay lại lấy ra 7-8 cao y cho bọn hắn nhìn, cu nở dê không đi quản trên mặt bọn họ có chút vặn bèo nhỏ biểu lộ. Phía trước cự viên tiền bối tiến cống cho nàng một đống rắc rưởi, a không đúng. Là tuyển cơ tiền bối hố mười mấy đời các đệ tử được đến rác rưởi bên trong, chỉ là phòng ngự chiếc nhẫn liền có chừng 100 cái, thực sự quá nhiều, đặt vào có tác dụng cái gì. Nàng mặc dù không nhìn chúng chính mình cái kia vỏ trứng gà phòng ngự khí, cũng đừng nói, Mặc Liên làm được phòng ngự chiếc nhẫn nhưng so sánh những thứ này rác rưởi cao cấp nhiều. Á nhặt đồ bỏ đi, các đội viên yên lặng sẽ phòng ngự chiếc nhẫn cất kỹ, bình tĩnh đem ấm nước cho thu nhập nội giới bên trong. Sau đó nhao nhao tại Kiều Mộc bên cạnh cùng sau lưng ngồi xuống. Đoan Mộc Thanh ba người tự nhiên là ngồi tại Kiều Mộc bên cạnh. Mã Tháp một bộ bị vứt cho con bộ dáng, đáng thương nhìn bọn họ một chút, bất đắc dĩ theo chính mình đồng đội ngồi xuống Kiều Mộc mấy người xếp sau. Hai tổ người bắt đầu thương nghị chờ một lúc nên như thế nào hợp tác chiến đấu. Đinh công tử vừa cười vừa nói, chờ một lúc đến phiên các ngươi thời điểm, Thạch Ma Nở Hình Thu Y Tinh Thượng sẽ xuất hiện tên của các ngươi.